xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 956, xinh đẹp nữ sinh. 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nương tựa theo nàng trực giác, nàng không cho rằng Tả Nhiên là thật tâm muốn đưa nàng về nhà, ngược lại còn có một loại không có hảo ý khuynh hướng. Hiện nay không có ký ức, nàng chỉ có thể trước cự tuyệt. Hệ thống nhắc nhở nàng, chính nàng có xe đạp, nàng thì dùng lý do này cự tuyệt. Túc chủ đại đại, người phía bên trái vừa đi, nhìn thấy cái kia màu hồng phấn xe đạp sao? Đường quả dựa theo hệ thống chỉ thị, rất mau tìm đến chính nàng xe đạp. Nàng đẩy xe đạp ra cửa trường, để hệ thống cho nàng tìm một nhà lạnh kỳ lăng cửa hàng, đem xe đạp dừng ở bên ngoài, đi vào kem ly cửa hàng, điểm một phần kem ly, chọn lựa một cái góc chỗ ngồi xuống. Tiếp thu ký ức đi, nàng đào một muôi kem ly ăn con. Mắt nhắm lại, vẫn là như vậy ăn ngon. Cái này thế giới quan hệ hơi có như vậy một chút phức tạp, nàng cỗ thân thể này thân phận là một cái mồ côi cha gia tộc hài tử. Hiện nay, nàng cùng nàng mụ mụ Hứa Mỹ Huệ sinh hoạt tại một khối, Hứa Mỹ Huệ vì nàng tiền đồ theo nguyên bản huyện thành nhỏ chuyển tới tòa thành lớn này thị, nguyên chủ cũng rất không chịu thua kém, thật thi đậu vốn là tốt nhất cao trung. Dựa theo các nàng tưởng tượng, chỉ cần tại cái này chỗ tốt cao trung bên trong, nghiêm túc học tập tương lai nhất định sẽ thi đậu một chỗ không sai đại học. Vì để cho sinh hoạt càng tốt hơn, nguyên chủ mỗi ngày sau khi tan học sẽ làm tất cả kiêm chức. Nàng tướng mạo xinh đẹp, lựa chọn kiêm chức cũng cùng mặt khác người có chút không giống. Hoặc là làm người chủ trì, hoặc là làm lễ nghi, bởi vì nàng cố gắng, sinh hoạt. Ngược lại là còn qua không sai. Hứa Mỹ Huệ cũng rất ủng hộ chính mình nữ nhi có khả năng sinh hoạt tự lập chỉ cần không ảnh hưởng học tập. Hai mẹ con thông qua chính mình cố gắng, mặc dù không có đại phú đại quý, sinh hoạt trình độ ngược lại là rất không tệ. Từ khi nàng đi vào cái này chỗ cao trung về sau, liền bị trường học gọi là giáo hoa. Nữ sinh nhìn xem nàng gương mặt kia là ghen tị thêm ghen ghét, nam sinh nhìn xem cái này khuôn mặt liền là si mê. Nàng người theo đuổi có thật nhiều, nhưng bởi vì Hứa Mỹ Huệ giáo dục nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua trong trường học đàm luận tình cảm sự tình. Không biết lúc nào trường học bắt đầu truyền ra lời đồn, nói nàng là bị người bao nuôi, là đi ra ngoài bán, bằng không, nàng một cái bình thường gia đình độc thân, làm sao có thể mặc tốt như vậy. Cũng là bởi vì nguyên, chủ ở cấp 3 đã có năng lực kiếm tiền, còn mua sắm cái này niên kỷ, nàng cái này bối cảnh không cách nào mua sắm quần áo, giày, một chút đẹp mắt vòng tay, liền gặp được rất nhiều người chỉ trích. Ngay từ đầu nàng cũng không thèm để ý những này, bởi vì không quản nàng đi tới chỗ nào, chắc chắn sẽ có người đàm luận nàng. Bất luận nàng giải thích thế nào, người khác đều sẽ không tin. Hứa Mỹ Huệ đã từng nói cho nàng, đi chính mình đường, để cho người khác nói đi thôi, không cần để ý những cái kia dị dạng ánh mắt. Mãi cho đến, mấy cái phố nhị đại xuất hiện, bồi dưỡng nàng bi kịch. Mấy cái này phố nhị đại danh tự theo thứ tự là Tả Nhiên, Tống Châu Thần, Ngụy Lượng, mới đầu là bởi vì Ngụy Lượng truy cầu nguyên chủ thất bại, cuối cùng nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý, bọn hắn cũng không tin nguyên chủ là thật. Băng thanh ngọc khiết tiền tài, địa vị, luôn có đồng dạng có thể đả động nàng. Nàng lý do cự tuyệt đều là một cái yêu đương ảnh hưởng học tập cho nên nàng sẽ không ở cao trung yêu đương. Vì lẽ đó coi như tiền tài địa vị đả động không được nàng, bọn hắn cũng sẽ muốn khác biện pháp đả động nàng. Ngay từ đầu, bọn hắn theo đuổi nàng đều là lấy bình thường phương thức, về sau gặp nàng không hề bị lay động, bọn hắn nghĩ đến một cái tự nhận là rất không tệ biện pháp. Đáng nhắc tới là, lần này phú nhị đại thực nghiệm bên trong còn liên lụy đến một cái khác nữ sinh, là nàng bạn học cùng lớp tên gọi Bạch Phỉ. Cách chương,